Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 52, Derby Quỷ Đỏ lúc trước. Từ Đại Tây Dương quét mà đến gió biển dọc theo Manchester kênh đào rộng rãi đường sông quét tiến. Vào Manchester, mặt trời từ kẹo đường tầm thường trong tầng mây chui ra. Vẩy vào Manchester từng sàn gạch đỏ kiến trúc trên nóc nhà. Thật là một cái thời tiết tốt. Ancelotti híp mắt lấy tay che nắng. Đã thành thói quen ánh nắng ấm áp người Ý tại nước Anh gặp được nhất làm cho hắn phiền lòng sự tình. Chính là nước Anh hỏng bét thời tiết. Đương nhiên còn có nước Anh đồ ăn. Rượu. Còn có giống như đầm lầy tầm thường dơ giấy bẩn thỉu bãi biển. Ancelotti trong lòng thầm nhủ nói. Lúc này Ancelotti liền đứng tại Carrington trụ sở huấn luyện một khối đại cầu trận bên cạnh. Tại hắn một bên là đội bóng trợ lý huấn luyện viên Giggs. Huấn luyện khóa thời gian còn chưa bắt đầu. Bất quá đám cầu thủ đã lục tục ngo ngoe đi tới trụ sở huấn luyện. Lại là một cái quốc tế tranh tài ngày trôi qua. Đối so với một lần trước quốc tế tranh tài ngày qua đi MU tổn thương tên bệnh đơn. Lần này Ancelotti tâm tình đã tốt lắm rồi. Đội bóng không tiếp tục tăng thêm mới thương binh, mà Di Maria cùng Hume cũng đã khỏi bệnh, gia nhập đội bóng huấn luyện. MU trận tiếp theo tranh tài nhưng là tử địch Liverpool. Trận đấu này tầm quan trọng có thể nghĩ. Ancelotti đương nhiên hy vọng có thể cử đi mình mạnh nhất đội hình. Di Anfield cầm xuống cái này liên quan khóa 3 phần. MU sáng hôm nay đem tại trụ sở huấn luyện hoàn thành buổi sáng huấn luyện khóa về sau. Đội bóng sẽ ở đám cầu thủ nghỉ trưa về sau. Cưỡi đội bóng xe buýt tiến về Liverpool. Tiến về Anfield. Ngày mai sẽ là tranh tài ngày. Cho nên hôm nay đội bóng cũng không có an bài lớn huấn luyện lượng huấn luyện. Chiến thuật phương diện kỳ thật cũng không có bao nhiêu có thể nhấn mạnh. Này trước mấy ngày MU đều đang vì trận này Derby Quỷ Đỏ làm lấy chuẩn bị. Nên nhấn mạnh chi tiết đã toàn bộ bàn giao đi ra. Đối ở hiện tại chi này đuổi đã hướng tới thành thục MU tới nói. Vô luận là sân nhà vẫn là sân khách, bọn hắn sử dụng chiến thuật đuổi đều cơ bản giống nhau. Có lẽ sẽ châm đối với đối phương một ít đặc điểm làm một chút tính nhắm vào bố trí. Nhưng là tại chiến thuật đại phương hướng bên trên là không có quá lớn đường ra. Lúc này đội bóng thể năng huấn luyện viên ngay tại dẫn đầu đội bóng làm lấy khôi phục tính chất. Huấn luyện. Có trợ thủ của mình phụ trách đội bóng buổi sáng huấn luyện khóa. Bởi vậy Ancelotti lúc này công việc ngược lại là không có như vậy bận rộn. Đối với nhất danh bóng đá huấn luyện viên trưởng tới nói. Thế nhưng là có rất ít dạng này nhàn nhã thời khắc. Những cái kia nổi danh huấn luyện viên trưởng trên cơ bản đều là cuồng công việc. Tỷ như nói Bayern biên Robben liền đã từng phàn nàn. Guardiola từng tại nửa đêm 3 giờ gọi điện thoại cho hắn thảo luận chiến thuật vấn đề. Mà bóng đá giới càng hơn nữa hơn cuồng công việc nổi danh huấn luyện viên trưởng thì thuộc về Rijkaard, người Hà Lan cơ hồ mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Mà lại cơ hồ là cả năm không ngừng trạng thái tại mùa giải thỉnh thoảng kỳ. Đám cầu thủ có thể đi nghỉ phép, mà huấn luyện viên trưởng nhóm còn muốn vội vàng chuyển nhượng. Hạ mùa giải công tác chuẩn bị vân vân. Lúc này một trận gió thổi tới. Người mặc màu xám vận động áo jacket Ancelotti cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo. Tháng 10 nước Anh nhiệt độ không khí đã rất thấp. Hắn nhìn một chút bên ngoài nổi lơ lửng đóa đóa tầng mây bầu trời. Lúc này mặt trời lại bị một đóa càng lớn kẹo đường chặn lại. Ancelotti quay đầu hỏi ngồi tại bên cạnh hắn Giggs. Dự báo thời tiết nói thế nào? Ngày mai là trời đầy mây, gió tương đối lớn, nhiệt độ rất thấp, bất quá trời mưa khả năng không lớn. Ancelotti gật gật đầu, nếu như có thể nói. Hắn hy vọng ngày mai trời mưa liền tốt. Trước kia Ancelotti luôn luôn rất đáng ghét nước Anh ướt lạnh nhiều mưa thời tiết. Nhưng khi hắn đội hình bên trong có Lý Thanh Sơn về sau. Mỗi đến tranh tài ngày hắn luôn luôn đối thời tiết như vậy tràn đầy tha thứ. Thậm chí yêu thích, như vậy ngày mai giữa trận phương diện liền an bài Pogba. Herrera, Kramer xuất ra đầu tiên đi. Ancelotti đập chậc lưỡi, nếu như muốn mưa chiến, hắn sẽ tại giữa trận để Fellaini thay thế Herrera xuất ra đầu tiên. Đến lúc đó giữa trận ba tên cầu thủ đều là vượt qua 190cm lớn người cao. Cam đoan để đối thủ muốn khóc cũng khóc không được. Chỉ là đáng tiếc trời không tại lòng người a. Ancelotti đối với Liverpool đối thủ này vẫn là tương đối kiêng kỵ. Tên điên huấn luyện viên Klopp người này tuyệt đối không thể xem thường. Đây là hắn chấp giáo Liverpool cái thứ hai mùa giải. Tên này cá tính đặc biệt nước Đức huấn luyện viên rất nhiều chiến thuật lý niệm cũng dần dần dung. Nhập vào Liverpool chi này đội bóng ở trong tới. Mà lại, cái này mùa giải Liverpool cũng là tốn hao trọng kim dẫn viện binh. Mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ Liverpool hao tốn vượt qua 7.000 vạn bảng ký xuống Man. Werner người Doom, Karius, Caravan, Matip bọn người. Klopp đội bóng thực lực có thể nói tăng lên không tốt. Càng thêm để Ancelotti đối trận đấu này bảo trì cẩn thận nguyên nhân. Chính là Liverpool gần đây điên cuồng trạng thái. Từ tháng 9 phần bắt đầu, Liverpool mở ra điên cuồng thắng liên tiếp hình thức. Đầu tiên là giải ngoại hạng Anh sân nhà 4-1 quét ngang vệ miện quán quân Leicester thành. Sau đó sân khách 2-1 lực khắc Chelsea. Tại League Cup thi đấu sự tình bên trong sân khách 3-0 thắng lợi dễ dàng Derby County thuận lợi tấn. Cấp, cuối tháng 9 giải ngoại hạng Anh sân nhà 5-1 huyết tẩy Hull City. Quốc tế tranh tài ngày. Liverpool sân khách 2-1 nghịch chuyển Swansea. Liverpool trước mắt lấy được giải ngoại hạng Anh 4 thắng liên tiếp. Các hạng thi đấu sự tình 5 thắng liên tiếp. Liverpool lần trước lấy được giải ngoại hạng Anh 5 thắng liên tiếp là tại 2014/15 mùa giải. Năm ngoái 2 thắng phần đến thắng 3 phần trong lúc đó. Liên tục đánh bại Hotspur, Southampton, Manchester City, Burnley cùng Swansea. Các hạng thi đấu sự tình 6 thắng liên tiếp là tại 2013/14 mùa giải. Lúc ấy Liverpool thu quan giai đoạn tiếp tục chiến thắng. Đương nhiên, trạng thái điên cuồng Liverpool cũng không phải là không có tai họa ngầm. Bọn hắn thắng lợi liên tục bằng vào là Liverpool trước trận năng lực tiến công. Nhưng là bọn hắn năng lực phòng ngự cũng không dám lấy lòng. Mới mùa giải đến nay, Liverpool hậu phòng tiến như là giấy. Premiership 7 trận đấu cũng có mất bóng lại ném đi 10 cầu. Tính cả mùa giải trước cuối cùng. Liverpool giải ngoại hạng Anh liên tục cửu luân đều có sai lầm cầu. Lần trước số 0 phong còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm nay ngày mùng 8 tháng 5 sân nhà. 2-0 toàn thắng Watford. Nhìn chung bản mùa giải Premiership bảng điểm số. Liverpool là xếp hạng 10 vị trí đầu mất bóng số đặt song song nhiều nhất. Nếu như Liverpool chiến MU tranh tài ném cầu. Như vậy mang ý nghĩa 18 năm sau lần nữa nghênh đón liên tục 10 vòng giải ngoại hạng Anh cũng có ném. Cầu sỉ nhục, lần trước là tại 1997/98 mùa giải. Lúc ấy Hồng Quân tại năm 1998 2 tháng phần đến tháng 4 trong lúc đó. Liên tục 11 trận giải ngoại hạng Anh đều có ném cầu. Hậu phòng tiến bệnh dữ không thể nghi ngờ là Liverpool Asin chi chủng. Mà đối với Ancelotti tới nói, đối phương hậu phòng tuyến bên trên như thế bất ổn. Cái này đương nhiên để Lý Thanh Sơn chờ MU chuyên công kích thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Nếu là so tiên phong năng lực tiến công, Ancelotti thế nhưng là không có chút nào sẽ biết sợ đối thủ. Buổi sáng huấn luyện rất nhanh kết thúc. Giữa trưa cơm chưa qua đi, đám cầu thủ có 2 giờ rưỡi lúc nghỉ trưa ở giữa. 3 giờ rưỡi chiều. Đám cầu thủ bắt đầu tập kết, leo lên đội bóng xe buýt, tiến về Liverpool. Manchester cùng Liverpool là liền nhau 2 cái địa khu. Manchester trong thành khoảng cách Liverpool trong thành thị ước chừng có 55 cây số đường xe. Đội bóng xe buýt rất nhanh liền tiến vào Liverpool. Cái này đối với MU tràn đầy ác ý thành thị. Không có Liverpool người thích MU. Cái này hai tòa thành thị ở giữa luôn luôn như thế đối địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.